Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2002 Hô Nhà Đời Kế Tiếp Tương Lai. Về sau thời gian bên trong, Andrik ngoại trừ đến trường bên ngoài, ban đêm liền cùng hai vị ca ca đi quán bar xem bóng thi đấu. Hắn mặc dù phản cảm Đông London xã khu hỗn loạn, nhưng đã trở thành rồi nơi này một thành viên, tự nhiên cũng liền thuận theo tự nhiên. Theo Mexico World Cup tiến trình, Andrik lộ ra không quan tâm. Đại ca mỗi ngày xem hết bóng về nhà đều ý cười dịu dàng. Hắn đặt cược đội bóng đều ra biên, tình thế không tệ. Andrew càng là mỗi ngày về đến nhà liền đại hô tiểu khiếu thắng lợi. Arthur cùng Emilia gặp bọn nhỏ tình hình, cũng biết rõ bọn hắn đi theo World Cup dậy sóng đang đánh cược bóng. Hai vị phụ huynh không có trách móc nặng nề bọn hắn, chỉ là khuyên bảo bọn hắn khác trầm mê đi vào, cũng khác làm một đêm chợt giàu mộng đẹp. Hồ nhà kỳ thật chính là công nhân giai tầng, không có cao cấp hàm dưỡng cùng nội hàm. Xã khu hàng xóm tam giáo cửu lưu đều có, cược cái bóng, uống cái rượu, ngẫu nhiên đánh cái đỡ. Đây đều là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ cần không tham dự bang phái, không vượt vào phi pháp sinh ý, những người lớn cũng sẽ không giáo huấn hài tử. Làm vòng bảng thi đấu kết thúc về sau, Banit hơi có vẻ bất đắc dĩ về đến trong nhà, cho Andrew 140 bảng Anh. Đây là tính cả tiền vốn. Andrew thắng tới, Andrew cầm qua tiền đến cười hì hì đối với đại ca nói rằng: "Đừng nản chí nha, ai có thể nghĩ tới Bồ Đào Nha về nhà đâu?" Banit nhún nhún vai không quan trọng nói: "Chỉ là có chút đáng tiếc, chỉ thắng không đến 200 bảng Anh." Banit duy nhất sai chính là bảng F. Cảm thấy Bồ Đào Nha cùng nước Anh ra biên không có vấn đề. Trên thực tế Bồ Đào Nha trận đầu thắng nước Anh, ra biên tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại ngay cả bại hai trận về lão gia đâu. Andrew thì may mắn nhiều. Hắn chỉ chọn lấy cái nước Anh lên cấp đấu vòng loại. Bồ Đào Nha thắng nước Anh đêm hôm đó, hắn cả đêm đều ngủ không ngon giấc. Cái này khiến cùng hắn cùng một cái phòng Andrik giờ khóc giờ cười. Phản tới an ủi rồi hắn một buổi tối. Thắng tiền, liền muốn thắng càng nhiều. Andrew chạy vào trong phòng ngủ. Ngồi đối diện tại trước bàn sách ngẩn người Andrik cười nói: "Tiếp xuống đoán bát cường." Andrik lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nói: "Chắc chắn nhất chính là ba cái đội. Argentina, nước Anh, Tây Đức. Cái khác đội bóng khác đoán, hắn chỉ nhớ rõ quan Á quân, mà vòng 1/16 Argentina không có đụng tới nước Anh. Cái kia nói rõ nước Anh khẳng định lên cấp." Andrew nghĩ nghĩ sau gật đầu nói: "Ừm, nghe ngươi, ta đi nói cho đại ca." Andrik nhìn lấy hai ca như gió chạy ra phòng ngủ bóng lưng, nói một mình nói: "Ta đem tới làm cái gì đâu? Kiếp trước chỉ là cái người bình thường. Duy nhất hứng thú chính là bóng đá. Mặc dù bây giờ Andrik sinh lý tuổi tác mới 10 tuổi. Nhưng hắn đối với làm từng bước đi học rất mâu thuẫn. Làm vòng 1/16 hạ màn kết thúc sau, Banit cùng Andrew mừng rỡ. Hiển nhiên bọn hắn lại thắng tiền. Khi bọn hắn hứng thú bừng bừng xuất hiện tại Andrik trước mặt, thương lượng tứ cường đội bóng, Andrik chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tây Đức cùng Argentina. Chỉ có cái này hai đội bóng có nắm chắc." Banit có vẻ hơi không tình nguyện, nói: "Argentina không nhất định có thể thắng nước Anh." Andrew nhìn qua trong tay cái kia hơn 200 bảng Anh, đào đi tiền vốn, hắn đã kiếm lời hơn 100 bảng Anh. Đối với 13 tuổi hắn, thế nhưng là cái không tầm thường thành tựu. Hắn cũng không muốn qua loa làm ra lựa chọn. Andrik cũng không nói nhiều, kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, đem một chương sổ số cầm ở trong tay dương lên, nói: "Lúc này, ta khó nói không giúp đỡ chính mình sao? Cái này đều đi qua hơn nửa tháng." Banit cùng Andrew mới nhớ tới Andrik đặt cược quan Á quân tấm kia sổ số. Hiện tại xem xét, nhưng chẳng phải là Argentina quán quân cùng Tây Đức Á quân sao? Hai vị ca ca ngược lại là giảng nghĩa khí. Đã dạng này rồi, ba huynh đệ liền mặt trận thống nhất, bọn hắn cũng đi mua Argentina cùng Tây Đức lên cấp. Anh A đại chiến cùng ngày. Andrej tại trong quán bar nhìn lấy fan hâm mộ bóng đá lên án mạnh mẽ Maradona vô sỉ. Lại khiếp sợ tại Maradona đơn đấu một hiệp nước Anh cầu thủ thần tích sau tĩnh mịch một mảnh. Nước Anh cuối cùng 1-2 tiếc nuối bị loại. Tại trong quán bar, Andrej cùng hai vị Kaká cùng fan hâm mộ bóng đá đồng dạng. Về đến nhà, nhưng lại tại thất vọng ở bên trong lấy được một tia an ủi. Andrew cùng Banit mặc dù thắng tiền, lại cao hứng không nổi đến. Không có gì so với chính mình ủng hộ đội bóng bị loại càng thêm làm cho người thất vọng sự tình. Việc đã đến nước này, lên cấp trận chung kết đội bóng cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi. Tiếp tục ủng hộ Tây Đức cùng Argentina, làm trận chung kết ngày đó đến thời điểm. Banit đã có hơn 1.300 bảng Anh, mà Andrew trong tay cũng có rồi tiếp cận 400 bảng Anh. Nhưng là bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ phát hiện, ở World Cup trước khi bắt đầu, Andrej đặt cược tấm kia sổ số, nếu như mệnh bên trong, lại là 65 lần hồi báo. Nói cách khác, nếu như Argentina nâng chén, Andrej liền có 6.500 bảng Anh. So sánh Andrej tại quán ba bên trong nhìn trận chung kết nhẹ nhõm. Andrew cùng Banit khẩn trương muốn chết, càng không ngừng uống rượu. Càng không ngừng cho Argentina cổ vũ ủng hộ, mặc dù chỉ có thể ở trong lòng, mà không dám la ra miệng. Dù sao trong quán ba còn có những người khác, ai bảo Argentina dùng làm tệ phương thức đào thải nước Anh đâu. Cuối cùng, Argentina 3-2 Tây Đức thắng được World Cup, Maradona leo lên thần đàn phong vương. Andrew cùng Banit kìm nén không được trong lòng kích động hô to ra miệng. Tại quán ba một mảnh kinh ngạc biểu lộ nhìn soi mói. Ba huynh đệ mau thoát đi rồi quán ba. Giữa hè đêm London đông giao. Hồ nhà ba huynh đệ ngồi trên đồng cỏ tâm tình Mexico World Cup to lớn chiến quả. Bọn hắn một tay mang theo chai bia. Khác một tay cầm gà rán. Hưng phấn mà trắng đêm khó ngủ. Rượu đến nồng lúc. Banit bỗng nhiên thu hồi tiếu dung. Nằm trên đồng cỏ nhìn qua vũ trụ mênh mông. Hơi có vẻ buồn vô cớ thở dài một tiếng. Andrew một lần lại một lần làm không biết mệt đếm lấy trong tay bảng Anh. World Cup trước khi bắt đầu bọn hắn chỉ có đại ca góp nhặt 2.500 bảng Anh. Hiện nay ba huynh đệ có rồi nhất vạn ra đầu bảng Anh. Andrew giống như là cái tham tiền đồng dạng mắt như trăng khuyết đem tiền mặt lật qua lật lại. Andrej phát giác đại ca trầm mặc xuống dị trạng. Áp sát tới hỏi. Có tâm sự. Banit lấy tay lưng ngăn trở cái ót, thầm thầm nói, ta không muốn tiếp tục làm một cái thợ lắp đặt người. Cái này 2 năm hắn cho Arthur hỗ trợ, công tác cụ thể nghiệp vụ chính là cho hộ khách bên trên cửa chứa pha lê. Phần công tác này làm sao nhìn đều không có rộng lớn tiền đồ. Tăng thêm thoáng một cái kiếm lời vượt qua 2 năm tích xúc bảng Anh. Banit không muốn lại làm một cái không có tiếng tăm gì công nhân. Hợp tình hợp lý, Andrej hỏi lại nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Banit như có điều suy nghĩ nhìn phía London phía Tây, mang theo hướng tới khẩu khí nói rằng, người biết rõ Tây London đều ở người nào sao? Người giàu có chứ sao? Andrew không biết rõ lần thứ mấy số tiền mặt rồi, cũng không ngẩng đầu lên chen lời miệng. Andrej lại trầm tư bắt đầu, Tây London hoàn toàn chính xác giàu có. Bất quá dô lấy nghề nghiệp mà nói, nơi đó ngoại trừ phú ông bên ngoài, rất lớn một bộ phận tỷ lệ người đều là một cái hiện nay 10 phần phong quang nghề nghiệp. Cổ phiếu người đại diện, nghĩ tới đây, Andrej trong lòng tỉnh ngộ, sang năm cỗ tai đến trước đó, hiện giai đoạn chính là cỗ thị uy phong bát diện thời điểm. Andrej hướng đại ca cười nói, muốn làm liền làm đi, cha mẹ hẳn là sẽ ủng hộ ngươi. Mặc dù trong nhà là công nhân giai tầng, nhưng có cơ hội, ai không muốn thoát khỏi đồ công nhân hướng về thành phần tri thức lên cấp đâu. Banit kinh ngạc nhìn Andrej, tựa hồ có rồi đệ đệ miệng đầu duy trì khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Dự định sau khi về nhà liền hướng Arthur nói rõ chính mình nguyện vọng. Andrej cũng không keo kiệt, hắn đem 6.500 bảng Anh toàn bộ cho đại ca. Andrew thấy thế cũng bắt trước, đại ca muốn đi lập nghiệp. Các huynh đệ tự nhiên là hết sức ủng hộ. Về đến nhà trước đó Ban Nít giấu trong lòng hơn 1 vạn bảng Anh. Chỉ ít lực lượng cũng thật nhiều. Andrej chưa có về nhà, mà là đi tới xã khu băng video cửa hàng trước cửa. Cửa hàng đã đóng cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Không đồng nhất trận cửa hàng bên trong truyền đến người da đen xen tiếng nói. Ai? Muốn thuê băng video xin ngày mai đi. Xem ra Sen còn có chút lo lắng hãi hùng. Sợ là làm loạn chi đồ tới cửa. Chung quanh đây xã khu. Hoàn toàn chính xác có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái bang phái. Mặc dù không có buôn lậu thuốc phiện buôn lậu cái kia loại cỡ lớn hắc bang. Nhưng nghiền ép di dân thu cái phí bảo hộ vẫn phải có. Andrej ở ngoài cửa khẩu khí bình tĩnh nói rằng. Là Sen, đúng không? Ta là Andrej, 1 tháng trước ta tại trong đêm đánh nát ngươi cửa sổ. Ta là cố ý đến nói xin lỗi. Sen tại cửa hàng bên trong thông qua cửa sổ nhìn thấy ngoài cửa chỉ. Có Andrej một cái người. Thế là cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa. Đem Andrej mời vào cửa hàng bên trong. Andrej dò xét cái này băng video cửa hàng một phen. Thường thấy hậu thế ngọc đẹp đầy ánh mắt. Cái này băng video cửa hàng cũng liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen rồi. Sen ánh mắt bên trong thủy chung mang theo một tia cảnh giác. Nhưng Andrej lần nữa nhắc lại là đến nói xin lỗi. Đồng thời chân thành tha thiết xoay người cúi đầu. Sen liền thản nhiên thụ chi. Andrej vốn là dự định xin lỗi về sau liền rời đi. Bất quá hắn lơ đãng phát hiện một bài kệ hàng bên trên bày biện băng video liền đi tới. Băng video không có đóng gói, chỉ là tại hoành mặt dán giấy trắng, trên đó viết nói kỳ cùng 2 đội bóng tên. Hiển nhiên, những này là tranh tài băng video. Andrej lần lượt lật xem băng video, thuận miệng liền cùng Sen trò chuyện lên rồi bóng đá. Làm Sen hỏi, ngươi là Miwoo fan hâm mộ sao? Andrej trầm mặc nửa phút, cuối cùng, hắn thẳng thắn lắc lắc đầu, nói, không phải. Bất quá cha mẹ của ta cùng 2 cái ca ca đều là ở cái này giải trí thiếu thốn niên đại. Andrej ban đêm tinh lực dồi dào, hắn ngủ không được, trong nhà nhưng không có máy quay phim. Hắn suy tư một lát, hướng Sen hỏi, người nơi này mời người sao? Sen sững sờ, dao động đầu nói, mời không nổi. Andrej nói tiếp nói, người ban đêm rất sớm đóng cửa. Hẳn là sợ hãi xảy ra chuyện a. Ta có cái đề nghị. Ta buổi tối tới làm việc cho ngươi. Thù lao 1 điểm không cần. Chỉ cần ngươi để cho ta miễn phí tại trong tiệm nhìn băng video là được rồi. Đông London rồng rắn, lẫn lộn, Sen ban đêm sớm đóng cửa thật là sợ hãi xảy ra chuyện. Mà Andrej mặc dù vẫn còn con nít, nhưng dù sao cũng là phụ cận xã khu dân bản xứ. Arthur mặc dù chỉ là cái bán thủy tinh, nhưng chung quanh một mảnh đều biết hô nhà người. Có Andrej tại trong tiệm hỗ trợ, tự nhiên là cho cửa hàng tăng thêm 1 tầng bảo hiểm. Sen liên tục hướng Andrej sau khi xác nhận, đồng ý đề nghị của hắn. Từ đó về sau, Andrej ban ngày đến trường, ban đêm ngay tại Sen nơi này làm công. Thời gian ở không liền xem so tài băng video, nghĩ nghĩ lại. Hắn đối với tương lai chính mình xử lý như thế nào nghề nghiệp có rồi ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.